Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1111, chương 134, dương một song thiếp mời. Viên Vĩ gặp cảnh vương này tấm vẻ giận dữ, thở dài, khuyên nhủ, điện hạ tại sao phải khổ như vậy? Cảnh vương tức giận nói, rõ ràng mời ta tới cấp cho giải thi đấu đọc diễn văn. Thế nhưng là đến bản vương đọc diễn văn trước đó, hết lần này tới lần khác làm ra như thế cái phá sự. Người sáng suốt xem xét liền biết, cái này là cố ý tại quét bản vương mặt mũi. Viên Vĩ nói, luôn luôn vạn chúng chú mục phía dưới, điện hạ muốn học chế giận. Cảnh vương nói, ngươi xem bọn hắn vừa rồi đều đã làm gì, tiếp nhận vạn chúng gieo hò. Đây là nhân thần chi đạo sao? Ta làm sao chế giận? Viên Vĩ nói, đạo môn tu sĩ, nơi nào sẽ lấy nhân thần tự cho mình là? Điện hạ cũng không phải bây giờ mới biết. Cảnh vương hỏi, lấy viên học sĩ cao kiến, cô làm như thế nào? Là như vậy nhịn, vẫn là báo cùng phụ hoàng biết được. Viên Vĩ mỉm cười nói, điện hạ bớt giận. Cũng là Triệu Chí Nhiên rất được bách tính ủng hộ nguyên cớ. Điện hạ lúc này lấy dân tâm làm trọng. Cảnh vương sau khi nghe xong im lặng một lát, phất phất tay, cùng Viên Vĩ tạm biệt. Không bao lâu liền trở về hoàng thành phía tây cảnh vương phủ. Hồi phủ về sau, cảnh vương ngồi một mình trầm ngâm thật lâu. Lúc này viết một lá thư, mang đến lễ bộ thị lang Dương Nhất Thanh phủ thượng. Dương Nhất Thanh tiếp tin về sau, suy nghĩ một lát, lấy ra tấm thiệp, hướng quản gia nói, đi đem Thượng Nguyên huyện mời đến phủ. Quản gia đi Thượng Nguyên huyện nha, được cho biết Lương huyện lệnh tại Huyền Đàn cung, thế là lại chạy tới Huyền Đàn phường, chỉ gặp cửa cung người đến người đi, các loại người ra ra vào vào, trong chốc lát có chút không biết làm sao. Cũng may đụng phải Lương Hữu cáo tâm phúc sư gia. Vị sư gia này hỏi, Dương đại nhân truyền ta nhà đông chủ gấp cũng không vội. Như chuyện gấp, ta mời đông chủ lập tức đi. Nếu không, liền mời quản gia chờ một lát. Lương huyện tôn tại bái phỏng Huyền Đàn cung vị nào đạo trưởng? Sao? Đó cũng không phải, nhà ta đông chủ ngay tại gia tòa. Trước một hồi không phải quét dọn trộm cắp trải đường gạch đá tặc từ sao? Một hơi bắt mười mấy cái. Kết quả thẩm vấn bên trong dẫn ra kinh thành lớn phỉ kim sĩ luôn mấy cái cọc chứng minh thực tế. Hắc hắc, vị này tiếng tăm lừng lẫy lạnh bang chủ rốt cục xa lưới. Lúc này bằng chứng như núi, rốt cuộc thoát không sạch sẽ. Quả nhiên là đại khoái nhân tâm. Không biết có bao nhiêu bách tính vỗ tay khen hay, đều chờ đợi kết quả đây. Nhà ta đông chủ liền là ở bên trong thẩm vụ án này. Quản gia có chút choáng váng, trong lòng tự nhủ thẩm án chạy thế nào đạo cung bên trong tới. Bất quá hắn vẫn là khác giữ bổn phận, ngăn chặn lòng hiếu kỳ. Chỉ là nói, thỉnh cầu tiên sinh nhìn một chút, nếu là tình tiết vụ án coi là thật tại chỗ khẩn yếu. Ta liền trở về thông báo lão gia, nếu là nhưng chậm đến dừng một chút, ta liền ở đây chờ lấy. Sư gia nói, vậy ta đi xem một chút. Chỉ một lúc sau, Lương Hữu cáo ngay tại sư gia cùng đi ra. Hỏi quản gia, lão sư triệu hoán học sinh, thế nhưng là có việc gấp. Quản gia trả lời, tiểu nhân đáng chết, làm trễ nải huyện tôn phá án. Chỉ là lão gia nhà ta nói trong phủ chờ. Lương Hữu cáo để sư gia chuẩn bị kiệu, hướng quản gia nói, lão sư đã có việc gấp tương chiêu, ta hiện tại liền đi qua. Dương Nhất Thanh là Lương Hữu cáo thi hương trúng cử lúc chủ khảo. Lương Hữu cáo thấy hắn làm sau môn sinh chi lễ, Dương Nhất Thanh cũng không khách khí, trực tiếp hỏi, văn minh thành thị bình xét là có ý gì? Lương Hữu cáo liền đem sự tình nói, hỏi. Lão sư hẳn là có người quen bị cầm, liền xin chỉ thị, học sinh trở về hạ lệnh thả người. Dương Nhất Thanh lắc đầu nói, ta muốn hỏi chính là, từ năm ngoái tháng riêng lên, Đạo môn liền đem công việc vặt quyền lực rời chuyển triều đình. Vì sao lúc này lại muốn làm liên quan? Các ngươi sao lại lần nữa nghe lệnh hành sự? Nếu là vạn bất quá Huyền Đàn cung, vì sao không hướng phủ nha bẩm báo? Coi như Uông Tông y không dám quản, từ có triều đình đại diện cho các ngươi. Lương Hữu Cáo nghĩ nghĩ, nói, công việc vặt chính sách quan trọng, đạo môn đích thật là không có can thiệp. Dương Nhất Thanh không vui nói, còn nói không có can thiệp, lại là trải đường tu câu, lại là sáng tạo văn minh thành thị, ngươi còn nói không có can thiệp. Lương Hữu Cáo giải thích, lão sư, trải đường tu câu là thập phương Tùng Lâm làm sự tình, lấy Huyền Đàn cung dẫn đầu, Thượng Nguyên, Giang Ninh hai huyện chỉ phái một ít nha dịch hỗ trợ duy trì trật tự. Trải đường tu câu bạc từ đâu tới đây, nhân lực lại từ đâu chỗ trưng tập? Cái này chẳng lẽ không phải công việc vặt? Lão sư, nơi này đầu sợ là có chút hiểu lầm. Bạc không phải triều đình phát, Thượng Nguyên huyện đến nay cũng chưa từng trưng tập một nhà một hộ. Học sinh lấy mũ ô sa bảo đảm, đây đều là Huyền Đàn cung xuất ra vàng dòng bạc trắng làm. Huyền Đàn cung cầm bạc, không sai, nghe nói là tu hành cầu sổ số tiền từ thiện chuyên môn tài trợ. Dương Nhất Thanh sửng sốt một chút, lại hỏi, kia văn minh thành thị sáng tạo lại là chuyện gì xảy ra? Đây cũng là tự nguyện, Huyền Đàn cung không có ép buộc báo danh xâm bình ý tứ. Đã là tự nguyện, vì sao các ngươi lại như thế tích cực? Lương Hữu Cáo cười nói, nếu là có thể bình câu trên minh thành thị xưng hào. Huyền Đàn cung đáp ứng, một cái huyện cho 2.000 lượng bạc ban thưởng, một cái huyện ban thưởng 2.000 bạc. Kia cũng không đáng khi các ngươi như thế sốt ruột a. Lão sư, là chuyên môn cho đạo viện cùng phủ nha đầu người ban thưởng. Không phải là chi phí chung, chỉ muốn cầm tới xưng hào, trong vòng 3 tháng liền có thể phát hạng người tới đồng đều 10 lượng. Không sai biệt lắm nhanh tương đương với hơn nửa năm lương bổng. Ngài nói ta nếu là ngăn đón không cho phép xâm bình, vậy còn không bị phía dưới mắng chết? Dương Nhất Thanh nhíu mày hỏi, khoản này bạc cũng là tiền từ thiện tài trợ. Lương Hữu Cáo nói, đúng vậy. Dương Nhất Thanh tiếp tục truy vấn, kia bờ sông giá đất lên nhanh, cái này là nói như thế nào? Lương Hữu Cáo trong lòng nhảy một cái, ám đạo lão sư đây là làm gì? Là không biết cứu bên trong vẫn là nói muốn cùng Triệu Phương Trượng cứng đối cứng. Hắn ở trong đó chia lãi chỗ tốt cực lớn, tất nhiên là không dám tùy ý nói lung tung, tâm niệm cấp chuyển ở giữa, dứt khoát đẩy chi. Việc này tựa hồ cùng gần đây nghe Phong Phanh khởi công xây dựng cầu lớn có quan hệ. Đại sự như thế, không phải là học sinh có thể tùy ý đưa bình. Còn xin lão sư thứ lỗi. Dương Nhất Thanh nghĩ nghĩ, cũng không lại làm khó nhà mình cái cửa này sinh. Thế là thả hắn đi người. Cân nhắc thật lâu, lại lấy tấm thiệp, gọi qua quản gia, nhanh chóng đưa đến Uông Thị Lang phủ thượng. Quản gia tiếp nhận thiếp mời hỏi, lão gia nói là Uông Phủ Doãn. Chính là, hiện tại liền đi, nhớ kỹ, được tin chính xác lại hồi phủ. Quản gia vội vàng đi, một mực chờ đến đêm dài mới về. Hướng Dương Nhất Thanh bẩm báo, Uông Phủ Doãn bên ngoài bận rộn một ngày, giờ hợi mới về. Hắn nói không dám nhận lão gia tự mình đến nhà. Hắn ngày mai buổi chiều qua tới bái phòng, có cái gì sự thỉnh lão gia chỉ giáo ở trước mặt. Dương Nhất Thanh nhẹ gật đầu, Uông Tông Y vẫn là cực kỳ thức thời, biết hắn cái này lễ bộ thị lang là giản tại đế tâm trọng thần. Tương lai có hy vọng đình đẩy vào các cấp bậc lễ nghĩa trên coi như cung kính. Kể từ đó, ngày mai rất nhiều chuyện liền dễ làm. Đến ngày thứ hai buổi chiều, Uông Tông Y quả nhiên ngoan ngoãn tới cửa, dựa theo phẩm trật, hai người vị tại đồng bậc. Bởi vậy Dương Nhất Thanh rộng mở cửa chính, đem Uông Tông Y mời vào trong phủ. Hàn huyên vài câu, trà thơm hai ngọn về sau, Dương Nhất Thanh thử thăm dò tiến vào chủ đề. Nghe nói ngoài thành Lâm Giang một vùng, gần đây giá đất lên nhanh, năm gần đây sơ thời điểm cao hơn không chỉ một lần. Uông Phủ Doãn nhưng có nghe thấy. Uông Tông Y gật đầu nói, từ tháng 2 đến nay, bờ sông giá đất liền đang không ngừng dâng lên. Làm sao, Dương Thị Lang cũng có ý đó ư? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục